Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, trong núi lớn Fuchsia Gym. Hyakun nhìn thấy Bruno thu phục Ma Khốp, trong lòng cũng thay Bruno cùng Ma Khốp cao hứng. Sau đó hỏi thăm Bruno một phen. Bruno biểu thị chính mình sẽ cùng chính mình Pokemon tiếp tục tại bên trong vùng rừng rậm này tu hành rèn luyện, mà luyện tài nghệ đánh lộn. Mà lại, Bruno tham gia liên minh giải thi đấu dùng 6 con Pokemon cũng còn không có gom góp. Vừa vặn, mượn nhờ giải thi đấu bắt đầu trước trong khoảng thời gian này đi tìm thích hợp Pokemon đồng bạn. Cho nên cũng không cùng Hyakun đồng hành. Hyakun cũng không có ép ở lại. Lại nói chính mình vốn là đã thành thói quen một người lữ hành. Nếu là có cái muội tử bồi tiếp coi như xong. Cùng một cái đại lão gia lữ hành thật đúng là không quen. Thế là hai người liền trên đường phân biệt. Ước định tại Kanto liên minh giải thi đấu bên trên gặp mặt. Sau đó Bruno mang theo đồng bọn của mình tiến vào trong rừng rậm. Hyakun cũng cưỡi lên chính mình vận tốc âm thanh xe đạp. Tiếp tục chính mình dài dằng dặc lộ trình. Thật là một đoạn dài dằng dặc lộ trình. Hyakun hoàn toàn không nghĩ tới mình tới đạt Fuchsia City cần thời gian dài như vậy. Vậy mà hao tốn hơn một tháng thời gian mới vừa tới. Ở giữa nếu không phải còn có mấy cái không biết tên thị trấn nhỏ. Còn có một đám thường thường liền tự mình đi tìm đến. Tìm thu thập xe máy bạo tàu tốc. Hyakun đoán chừng liền bị đoạn này dài dằng dặc lộ trình nhàm chán chết rồi. Bất quá đoạn đường này thu hoạch cũng là có. Đầu tiên là gặp một chút trước kia không có gia nhập Pokédex Pokemon. Như cái gì Ponyta, Mark, Dodrio, đây đều là Hyakun đã không có thu thập qua tư liệu Pokemon. Bây giờ đều đã biến thành điểm hối đoái. Tiến vào hầu bao của mình. Còn có chính là thành tựu nhiệm vụ vạn nhân trảm. Trải qua xe máy bạo tàu tộc không ngừng cố gắng. Vạn nhân trảm thanh tiến độ cũng có hết sức rõ ràng tiến triển. Mặc dù cách hoàn thành còn rất xa một đoạn đường muốn đi. Nhưng nhiều ít có cái hy vọng. Mà lại trong khoảng thời gian này. Hyakun cho Yabugun, Onyi, đổi trọn vẹn cường hóa huấn luyện trang bị. Đem những thứ này cường hóa trang bị cho Yabugun đeo lên. Loại này cường hóa trang bị đeo lên về sau. Sẽ giảm xuống một chút tốc độ. Nhưng là lại không ngừng rèn luyện Pokemon cái khác thuộc tính. Để Pokemon biến thành càng mạnh. Cho nên nói, đoạn đường này đi xuống, thu hoạch vẫn phải có. Mà lúc này, Hyakun một mặt cực kỳ bi thương nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt dãy núi. Lại nhìn hướng dẫn trên bản đồ chỉ thị Fuchsia Gym phương hướng. Chính là trước mắt mảnh này vùng núi bên trong. Hyakun hiện tại người đã ở Fuchsia City. Có thể Hyakun vừa đến được Fuchsia City. Tại trong thành thị chuyển nửa ngày, toàn bộ thành thị chuyển toàn bộ, quả thực là không tìm được Fuchsia Gym. Cuối cùng sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai Fuchsia Gym cũng không có kiến thiết Fuchsia City bên trong. Mà là tại Fuchsia City một bên mênh mông trong núi lớn. Đây là có cỡ nào nhàm chán mới có thể làm ra loại sự tình này. Thỏa thỏa hố cha nha đây là không tại trong thành thị. Vậy còn gọi cái gì Fuchsia City đạo quán? Đây không phải lắc lư người sao? Cuối cùng Hyakun cũng là bất đắc dĩ. Tại trong thành thị nghỉ dưỡng sức một phen. Bởi vì thời tiết càng thêm rét lạnh. Liền đổi lại càng thêm giữ ấm quần áo. Sau đó hướng phía hướng dẫn địa đồ chỉ dẫn phương hướng. Hướng phía trong núi Fuchsia Gym đi đến. Có câu nói gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Hiện tại Hyakun liền khắc sâu cảm nhận được câu nói này ý nghĩa. Hyakun có được địa đồ hướng dẫn. Có thể minh xác vạch Fuchsia Gym trong núi phương hướng. Nhưng lại sẽ không nói cho Hyakun khoảng cách. Thế là bất đắc dĩ Hyakun chỉ có thể hướng về một phương hướng thẳng tắp tiến lên. Gặp trên núi núi. Gặp sông qua sông. Một người tại trong núi sâu đi thời gian thật dài. Cuối cùng Hyakun rốt cục bạo phát. Ra đi Siro, Gachom, Hyakun trong miệng hô một tiếng. Bên hông Pokbo tự động mở ra. Sau đó Siro thân ảnh cao lớn liền xuất hiện tại Hyakun bên cạnh. Két, Siro vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hyakun. Không biết Hyakun rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Siro, người thuận ta chỉ phương hướng đi không trung xem xét. Nếu là phát hiện có kiến trúc, liền lập tức trở về nói cho ta. Hyakun mặt không thay đổi nói. Quen thuộc Hyakun. Siro biết lúc này Hyakun dáng vẻ chính là tâm tình không tốt biểu hiện. Thế là liền thức thời nhẹ gật đầu. Sau đó song vây cá mở ra. Cuốn lên một trận cuồng phong bay vào không trung. Hướng phía Hyakun chỉ dẫn phương hướng điều tra đi. Shinku, Akainai, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Siro lên không? Hyakun sau đó lại đem Shinku phóng ra. Sau đó kỵ đến Shinku trên lưng. Tiếp tục hướng phía địa đồ chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Shinku nhanh chóng tại vùng núi trong rừng cây tiến lên. Các loại loạn thất bát tao địa hình. Căn bản không thể ngăn cản Shinku bước chân. Shinku thân ảnh hóa thành một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Tại trong rừng cây di chuyển nhanh chóng. Két giống. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến Siro giống lên một tiếng. Hyakun lập tức vỗ vỗ Shinku. Để nó ngừng lại. Sau đó Shinku nhìn trời thét dài. Phát ra một trận to tiếng kêu. Cạch. Ngay sau đó Siro liền từ thiên mà hàng. Sau khi rơi xuống đất, Siro liền duỗi ra chính mình vây trước. Một mặt hưng phấn chỉ phía trước. Ồ, nhanh đến sao? Hyakun ngầm hiểu. Sau đó lần nữa mở ra hướng dẫn. Phát hiện Fuchsia Gym tiêu chí quả nhiên đã xuất hiện tại địa đồ lục soát giới hạn bên trong. Nhìn thấy mục tiêu rốt cuộc tìm được. Hyakun cũng là thở dài nhẹ nhõm. Sau đó đem Siro thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó tiếp tục chỉ dẫn Shinku hướng phía Fuchsia Gym tiến lên. Rất nhanh, Shinku liền cõng Hyakun đi tới một chỗ cổ lão trong rừng cửa đại viện trước. Hyakun nhìn trước mắt cổ phác trạch địa. Sau đó từ Shinku trên lưng xoay người nhảy xuống. Đem Shinku cũng thu hồi Pokbo bên trong. Đi ra phía trước, chuẩn bị gõ vang cửa sân. Nhưng ai biết, Hyakun vừa đi đến cửa trước, tay vừa vặn nâng lên. Trước mắt cửa lớn liền tự động mở ra. Hyakun hơi có chút kinh ngạc nhìn một chút chung quanh. Phát hiện chung quanh cũng không có cái gì dị dạng. Cửa lớn cũng chỉ là phổ thông cửa lớn. Hoàn toàn không có cái gì điện tử chốt mở. Chung quanh cũng không nhìn thấy có cái gì giám thị công trình. Còn khiến cho rất thần bí. Ta nhớ được Fuchsia Gym tựa như là ninja đợi địa phương. Không biết lần này có thể hay không gặp được chân chính ninja. Ngẫm lại còn có chút mong đợi đâu. Hyakun nhớ lại một chút trong trí nhớ Fuchsia Gym. Chỉ có thể nhớ tới Fuchsia Gym quán chủ giống như gọi là Koga. Tựa hồ đúng là cái ninja. Không biết lần này có thể hay không nhìn thấy. Nghĩ tới đây. Hyakun liền nhấc chân đi vào cửa bên trong, không để ý đến cái kia lại chính mình giam lại cửa lớn. Hyakun dọc theo dưới chân cục đá đường nhỏ, một đường đi hướng phía trước trong phòng lớn. Đăng đăng đăng, ngay tại Hyakun sắp đi đến phòng lớn trước đó, chợt nghe một tràng tiếng xé gió. Ba cái thập tự tiêu liền đâm vào Hyakun trước người trên mặt đất. Sau đó một đạo che mặt thân ảnh. Liền lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đường nhỏ một bên thạch trên đèn. Một đôi ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Hyakun. Ngữ khí có chút ngột ngạt băng lãnh nói. Ngươi là ai? Là thế nào tìm tới nơi này? Hyakun quay người đánh giá đứng tại ụ đá bên trên người bịt mặt. Chỉ thấy người này một thân ninja cách ăn mặc. Mặc một thân bó sát người màu tím ninja phục. Trên mặt che mặt. Sau lưng một đầu thật dài khăn quàng cổ múa may theo gió. Một đôi ánh mắt sắc bén để cho người ta thân thể phát lạnh. Ta là ai? Ha ha, tên ta là Hyakun. Người nơi này hẳn là Fuchsia Gym đi. Đã như vậy, ta tự nhiên là tới đây làm đạo quán khiêu chiến. Người không cần khẩn trương như vậy. Chờ ta cầm tới Fuchsia huy chương về sau. Ta sẽ tự mình rời đi. Không cần ngươi quản nhiều cái gì. Hyakun cũng là ngữ khí băng lãnh hồi đáp. Trên mặt cũng không có cho trước mắt tên này áo tím ninja cái gì tốt sắc mặt nhìn. Hừ, rõng rạc, Mặc dù không rõ ràng ngươi là thế nào đụng đại vận đến nơi này. Bất quá nơi này đúng là Fuchsia Gym. Mà ta, chính là chỗ này đạo quán huấn luyện ra. Tên ta là Koga. Nhớ kỹ sắp giáo huấn ngươi người danh tự. Hiện tại, đi theo ta. Sau đó Koga hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nhảy xuống thạch đèn. Một bên dẫn đường, vừa hướng Hyakun nói. Ha ha, bị ngươi kiểu nói này. Ta ngược lại càng thêm mong đợi trận này đối chiến. Xem ngươi hình thể cùng nghe ngươi thanh âm. Tuổi của ngươi hẳn là cũng không tính lớn đi. Tuổi còn trẻ liền có thể lên làm đạo quán huấn luyện ra. Xác thực sẽ cho người có chút bành trướng đâu. Hyakun nghe Koga ngoan thoại khịt mũi coi thường. Sau đó một bên đuổi theo. Một bên chẳng hề để ý nói. Mặc dù cuộc tỉ thí này còn chưa có bắt đầu. Nhưng là cái này mùi thuốc súng nồng nặc đã bắt đầu tràn ngập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.